Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trinh đi ngày đó sáng sớm. Hắn tỉnh thật sự sớm. Ôm Diệp Trăn thân mật hồi lâu. Nàng môi bị hôn đến hồng nhuận kiều diễm. Trên người cũng lưu lại hắn môi cùng ngón tay xẹt qua diễm lệ dấu vết. Hắn tự mình vì nàng mặc vào quần áo. Nắm nàng đi trong vườn tản bộ. Ngồi ở núi giả thượng xem mặt trời mọc. Hắn quá ôn nhu. Mơn trớn nàng thái dương đầu ngón tay lại băng băng lương lương. Diệp Trăn còn nói. Phu quân thân mình không tốt. Chờ hôm nào tiết ngừng chúng ta lại đến cũng hảo a. Tần Trinh nói. Chúng ta hôm nào có thể lại đến. Nàng nhìn hắn cười. Kéo cánh tay hắn dựa vào hắn đầu vai nhẹ nhàng nói. Thật tốt. Ta tưởng cùng phu quân cả đời như vậy. Tần Trinh an tĩnh hồi lâu. Vỗ về nàng khuôn mặt nói. Tự nhiên, kia phu quân thích ta sao? Hắn ho khan vài tiếng. Diệp Trăn cho hắn vỗ vỗ bối cười hỏi. Phu quân bị ta dọa tới rồi. Là cảm thấy ta quá lớn gan. Tần Trinh ôm nàng nhập hoài. Vỗ về nàng tóc mỉm cười nói. Phu nhân càng lớn mật bộ dáng ta đều gặp qua. Như thế nào sẽ bị một câu dọa đến? Ngươi không chuẩn nói bừa. Nàng đấm hắn ngực. Lại gặp phải đến hắn gầy ốm xương sườn. Nhíu mày nói. Phu quân quá gầy. Muốn ăn nhiều chút thật dài thịt. Tần Trinh cười ừ một tiếng. Diệp Trăn dựa vào trong lòng ngực hắn. Nhéo ống tay áo của hắn nói. Phu quân. Ngươi còn không có trả lời ta đâu. Ngươi thích ta sao? Có bao nhiêu thích? Hắn an tĩnh một lát. Ngón tay xuyên qua nàng mềm mại sợi tóc. Thích. Thực thích. Diệp Trăn cười nói. Ta cũng thích phu quân. Tưởng vẫn luôn bồi ngươi. Tần Trinh cúi đầu. Ở nàng phát đỉnh hôn hôn. Hảo. Hắn không có ở nói thêm nữa cái gì. Thoạt nhìn cùng ngày xưa cũng không có gì bất đồng. Lúc sau hắn đi thư phòng. Diệp Trăn ở trong phòng luyện tự thời điểm. Nghe thấy gã sai vặt tới báo nói hầu ra không được. Nàng đi theo chạy đến. Còn không kịp thấy hắn cuối cùng một mặt. Nàng đến lúc đó. Quản gia thái y nha hoàn gã sai vặt quỳ đầy đất. Bọn họ gào khóc khóc lớn. Cách đến thật xa đều có thể nghe thấy. Diệp Trăn quỳ gối trước giường. Nhìn hai tròng mắt nhắm chặt không hề tức giận nam tử. Bộ dáng của hắn thật sự không giống như là đã chết. Liền cùng ngày xưa ngủ rồi giống nhau như đúc. Nàng thân thân hắn là có thể tỉnh lại. Mỉm cười gọi nàng một tiếng phu nhân. Quản gia ở bên khóc thút thít nói. Phu nhân, hầu gia lúc đi nhất niệm ngài. Vẫn luôn nói chờ hắn hạ táng sau liền hộ tống ngài đi Lương Châu. Hầu gia nói. Ở đàng kia, ngài có thể tự do tự tại quá ngài muốn nhật tử. Diệp Trăn nằm ở đầu giường khóc thút thít. Hầu gia đi, ta nào có nhật tử đáng nói. Quản gia ai ai nói. Phu nhân nén bi thương. Chớ có khóc hỏng rồi thân mình. Bằng không hầu ra dưới chín suối cũng không an tâm a. Diệp Trăn khóc đến nước mắt đều làm. Còn phải ra mặt lo liệu đại cục. Ứng phó tiến đến tế điện người. Không mấy ngày liền hao gầy rất nhiều. Vốn đang có chút thịt khuôn mặt gầy hạ không ít. Càng sấn đến một đôi linh động đôi mắt đại mà sáng ngời. Thánh thượng nghe nói Tần Trinh đã chết. Đưa tới phụ trách Tần Trinh thái y hỏi hắn việc này thật sự. Như có dấu giếm. Liền chém hắn đầu, thái y quỳ trên mặt đất run bần bật. Thần có phụ hoàng thượng phó thác. Hầu gia hắn, hoang, hắn là thật sự sợ hãi. Hầu gia vừa chết, có lẽ tiếp theo cái chính là hắn. Thánh thượng làm bộ làm tịch thở dài một tiếng. Cảm nhớ nói, này Tần Trinh cư nhiên cùng Tần Chính phái giống nhau đều là không dài mệnh. Năm đó Tần tướng quân kiểu gì uy phong a, tay cầm 40 vạn đại quân không người có thể địch. Chỉ báo kỳ danh là có thể làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật. Tan tác mà chạy, đáng tiếc Tần Trinh lại là cái tay không thể đề vai không thể kháng ấm sắc thuốc. Thật sự có Tần tướng quân uy phong. Tần tướng quân này một mạch liền đoạn ở Tần Trinh trên tay. Hắn nghĩ nghĩ, lại ban cho vô số ban thưởng lấy biểu nhân hậu. Quay đầu liền tuyên tới vũ nữ uống rượu mua vui. Hắn còn sai người tu sửa thông thiên điện. Hắn muốn đứng cách trời cao gần nhất địa phương kỳ nguyện. hy vọng trời cao nghe được hắn thanh âm bảo hắn vạn sự cơ nghiệp vĩnh viễn lưu truyền. Có thanh quan trung thần góp lời nói quốc khố hư không? Các nơi nạn dân ăn không đủ no. Biên cảnh hàng năm gặp uy hiếp hao tổn thật lớn. Tu thông thiên điện hao phí tài lực vật lực nhân lực cực kỳ không ổn. Vọng thánh thượng săn sóc bá tánh quốc gia vân vân. Đều bị đương kim phất tay áo bác bỏ. Chị cái đại bất kính tội. Chọc đến người oán thanh tái nói. Mỗi ngày đều có người quỳ gối điện tiên thỉnh mệnh. Bá tánh vốn là sống ở nước sôi lửa bỏng. Triều đình phát phái cứu tế lương bị một tầng tầng hà khắc chờ đến tai khu khi đã còn thừa không có mấy. Hoàng thượng muốn tu thông thiên điện. Đối bá tánh tới nói càng là dậu đổ bìm leo. Than này thế đạo mạng sống đều khó. Dân chúng cơn giận dồn nén đã tới đỉnh điểm. Cũng chính là lúc này. Các nơi nạn dân phát sinh bạo động. Hàng ngàn hàng vạn người tập kết đánh vào huyện phủ. Đánh cướp kho hàng vật tư. Hủy tạp quan phủ. Giết hại lại sĩ. Bất quá hơn tháng thời gian. Cả nước các nơi phát sinh chiến loạn. Đương kim nghe xong giận dữ. Lập tức phái tinh binh trấn áp. Lúc đó Diệp Chân đã đem Tần Trinh hạ táng. Cả ngày ăn chay. Quần áo trắng. Bởi vì các nơi chiến loạn nàng không có lập tức nhích người đi trước Lương Châu. Hiện giờ an toàn nhất lại nguy hiểm nhất địa phương ngược lại là kinh thành. Trừ bỏ các nơi loạn sự. Càng bởi vì thời tiết chuyển hàn cả ngày không phải vũ đó là tuyết. Thật sự không nên đi ra ngoài. Diệp Chân cả ngày đãi ở bên trong phủ. Giống nhau không thấy được cái gì người ngoài. Nhưng thật ra ở Tần Trinh hạ táng kia mấy ngày gặp qua Diệp Mẫn. Diệp Mẫn là tới đồng tình Diệp Chân. Đồng tình nàng tuổi còn trẻ liền làm quả phụ. Cũng không có một đứa con bằng thân. Này hầu phủ một mạch muốn như vậy mai một. Nàng ở Tất Như Thấm trước mặt không dám ngẩng đầu. Liền phải ở Diệp Chân nơi này tìm trở về. Tỷ tỷ. Người nếu có cái gì việc khó nhưng nhất định phải hồi tướng phủ xin giúp đỡ. Chỉ cần ngươi quỳ xuống khẩn cầu cầu. Cha mẹ khẳng định giúp ngươi. Rốt cuộc ngươi hiện tại liền một quả phụ. Không người có thể dựa vào. Nàng làm bộ làm tịch. Thoạt nhìn thật đúng là giống ở thương tiếc nàng này duy nhất tỉ tỉ. Diệp Chân chỉ làm không nghe thấy. Hướng tới nàng phía sau hành lễ kêu. Thái tử điện hạ an. Diệp Mẫn thần sắc hoảng hốt, kinh hoàng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một bộ áo đen thái tử Ngụy Tử Ngọc. Hắn thần sắc lạnh băng, xem ánh mắt của nàng trước kia chỉ là coi thường, hiện tại còn mang theo chán ghét. Diệp Mẫn, ta trước kia chỉ nói ngươi kiêu căng tùy hứng, hôm nay mới biết ngươi còn tâm địa ác độc, hầu gia chưa xuống mồ vì an, ngươi lại chỉ biết giễu cợt chế nhạo không hề đồng tình chi tâm. Tướng phủ gia giáo lại là như thế. Diệp Mẫn thân mình nhoáng lên. Quỳ xuống đất xin tha. Thái tử bớt giận. Ta cũng không ý này. Chỉ là đau lòng tỷ tỷ. Làm tỷ tỷ có việc nhưng hồi tướng phủ. Câm miệng. Ngụy Tử Ngọc một tiếng quát lạnh. Đưa tới đi theo thị vệ. Cho ta đem Diệp Mẫn mang đi ra ngoài. Này chờ lòng mang ác ý người không chuẩn lại đến hầu phủ. Diệp Mẫn bị áp đuổi ra hầu phủ. Ở đây tới đều là đại quan quý nhân. Lá cây nhạc cùng Lưu thị đều ở. Ngụy Tử Ngọc này nhất cử trực tiếp làm cho bọn họ mặt mũi không ánh sáng. Còn cần thiết nhận lỗi nói bọn họ giáo nữ vô phương. Về sau nhất định sẽ không tái phạm vân vân. Quốc gia tuy rằng náo động không ngừng. Nhưng triều đình uy nghiêm thượng ở. Ngụy Tử Ngọc quý vì đương triều thái tử quý không thể nói. Hắn buổi nói chuyện. Cơ hồ cấp Diệp Mẫn định rồi cái bất trung bất nghĩa mũ. Càng làm cho người biết thái tử đối Diệp Mẫn cực kỳ không mừng. Nguyên bản cố ý cùng tướng phủ liên hôn cũng đều phai nhạt tâm tư. Cũng làm Diệp Mẫn ở kinh thành nữ quyến địa vị kịch giảm. Ngụy Tử Ngọc đi đến Diệp Chân bên người. Hắn quý vì thái tử lại chiều nàng hành lễ. Nói, hầu phu nhân nén bi thương. Thân thể làm trọng, Diệp Chân đáp lễ. Đa tạ điện hạ săn sóc. Ngụy Tử Ngọc thấy Diệp Chân khóc hồng hai tròng mắt cùng gầy hạ tái nhợt khuôn mặt. Có chút đau lòng, lại có chút ghen ghét. Này Tần Trinh nơi nào đáng giá nàng như vậy để bụng. Hắn ban ngày quy quy củ củ. Tới rồi ban đêm cũng cố kỵ này Diệp Chân cảm xúc không dám quá mức tới gần. Chân chân. có ta ở đây, liền sẽ không làm người khi dễ ngươi. Diệp Chân rũ mắt, cung kính nói, điện hạ, ta một nho nhỏ phụ nhân không đáng ngươi nhớ mong. Ngươi có ngươi nên làm sự. Ngụy Tử Ngọc xem nàng thật lâu sau. Ta biết, hắn muốn ngôi vị hoàng đế, còn muốn Diệp Chân làm hắn hoàng hậu. Cùng năm, bầu trời hạ mười mấy năm khó được một ngộ đại tuyết. Thật dày tuyết động áp sụp không ít phòng ốc. Kinh thành đều tử thương không ít. Ngụy Tử Ngọc rất bận, vội vàng xử lý hắn chỉ biết uống rượu mua vui phụ hoàng làm ra tới loạn cục. Hiện giờ triều đình hỗn loạn, dân gian loạn sự không ngừng. Ngụy Tử Ngọc tuy rằng có tâm, nhưng cũng vô lực, bởi vì hắn nhiều lần đối thánh thượng quyết định đưa ra dị nghị đã chọc đến thánh thượng không mừng. Đối hắn rất có phê bình kín đáo. Huống chi hắn phía dưới còn có mấy cái hoàng đệ như hổ rình mồi. Hành sự chỉ phải tiểu tâm lên. Ngụy Tử Ngọc ban ngày bận rộn, có khi cũng sẽ ở buổi tối tìm tòi hầu phủ. Hắn làm việc thực bí ẩn, trừ bỏ hắn đi theo hộ vệ cùng Lý Ôn, ngay cả Diệp Chân nha hoàn Tiểu Hỷ đều chưa từng phát hiện. Bất quá niệm cập Diệp Chân tân tang, hắn cũng chưa từng bức bách nàng cái gì. Nhưng là mỗi lần thấy Diệp Chân đối hắn cung kính xa cách thái độ, khiến cho hắn thực không cao hứng. Lúc này đây hắn rốt cuộc không nhịn xuống gắt gao nắm lấy tay nàng. Nói, Diệp Chân, người biết tâm ý của ta. Ta muốn ngươi làm ta Ngụy Tử Ngọc nữ nhân. Diệp Chân trừ vài cái không rút ra, nhịn không được nhíu mày. Điện hạ, ngươi này cần gì phải? Ta đã gả cho người khác. 3 tháng sau ngươi cũng đem đại hôn. Nếu ngươi cùng ta dây dưa sự tình truyền tới hoàng thượng lỗ tai, lại nên như thế nào công đạo? Hắn nhướng mày cười. Chân Chân, ngươi là ở lo lắng ta. Ta là lo lắng ta chính mình. Yên tâm, ta biết nặng nhẹ, ta chỉ cần ngươi không hề trốn tránh ta. Diệp Chân lắc đầu, điện hạ, ngươi tỉnh tỉnh đi, chúng ta có duyên không phận, ta thực mau liền sẽ rời đi kinh thành. Ngụy Tử Ngọc cảm giác sâu sắc thời gian bức thiết, hắn phụ hoàng ngu ngốc cả ngày làm trường sinh bất lão mộng. Hắn chính kiến ít có bị tiếp thu, các nơi khởi nghĩa nông dân quân sôi nổi hội hợp lớn mạnh. Toàn bộ đại ngụy phong vũ phiêu diêu, lung lay sắp đổ, cố tình liền tính như thế. Đương kim thánh thượng còn không biết tỉnh lại, chỉ lo ham hưởng lạc, xa hoa dâm dật, còn như vậy đi xuống. Sừng sững 200 năm đại ngụy có lẽ thật sự muốn xong rồi. Ngụy Tử Ngọc ở trong điện ngồi một đêm. Ngày kế sáng sớm, hắn sai người bí mật cấp quốc sư đưa đi vàng bạc châu báu. Ưng Thuận quan to lộc hậu, bất quá nửa tháng, ăn nửa đời đan dược thánh thượng ở lâm triều khi nôn ra máu té xỉu. Ngã xuống đất hậu nhân sự không biết, toàn bộ thái y viện người đều vây quanh ở thánh thượng trước giường. Chẩn bệnh nói hắn là trúng độc đã thâm, lại quá mấy ngày, ốm đau trên giường thánh thượng không thể không phái thái tử giám quốc. Từ đây lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa từng xuất hiện ở trong triều đình. Tới rồi đầu mùa xuân là lúc, thánh thượng nhân dùng đan dược trúng độc mà chết. Quốc sư bị lấy mưu nghịch tội luận xử. Thái tử Ngụy Tử Ngọc đã vị, niên hiệu Hoàng Hy, này hết thảy sự tình phát sinh so kiếp trước sớm nửa năm. Ngụy Tử Ngọc vào chỗ sau, ban bố chiếu lệnh đại xá thiên hạ, không chỉ có giảm miễn thuế má, còn sai người đình chỉ tu sửa thông thiên điện, phát hạ cứu tế lương an ủi bá tánh. Chỉ là các nơi khởi nghĩa quân nổi lên, đã hình thành vài cổ không nhỏ thế lực, triều đình chiêu an cũng không có khởi đến quá lớn hiệu quả. Thời cuộc vẫn như cũ hỗn loạn bất kham. Diệp Chân tuy rằng chỉnh đều ở bên trong phủ, lại cũng nghe nói ngoại giới sự tình. Tiểu Hỷ còn ở cảm thán, nàng không nghĩ tới lúc trước Vệ Phong cư nhiên là thái tử Ngụy Tử Ngọc. Hiện giờ này Vệ Phong còn đăng cơ vì hoàng, mà nàng đã từng còn âm thầm mắng quá Vệ Phong vài lần. Ngẫm lại lại may mắn chỉ là ở trong lòng mắng, bằng không hiện tại nàng cần phải bị Chu chín tộc. Cũng khó trách Lý Ôn một cái nho nhỏ thư đồng đều tự tin như vậy đủ. Hơn nữa nàng xem hoàng thượng đối nhà nàng tiểu thư thái độ, thực hiển nhiên là dư tình chưa xong. Tiểu thư, nếu Vệ công tử tìm tới, vậy nên làm sao bây giờ? Diệp Trăn nghĩ nghĩ, nói, hắn hiện tại là hoàng thượng, muốn làm cái gì, chúng ta ngăn được sao? Ngụy Tử Ngọc vẫn như cũ ở một ngày ban đêm xâm nhập hầu phủ. Diệp Trăn nửa mộng nửa tỉnh gian bị ôm cái đầy cõi lòng. Nàng bừng tỉnh lại đây. Nam nhân trên người mang theo ngày xuân hàn khí. Ngay cả hô hấp đều là lạnh lẽo. Hắn cách chăn đem nàng ôm chặt. Đầu chôn ở nàng sau cổ. Như là trôi nổi đã lâu lãng tử tìm được rồi về chỗ. Thanh âm đê đê trầm trầm. Diệp Trăn, ta làm hoàng đế. Mới phát hiện có một số việc vẫn là thân bất do kỷ. Tất cả mọi người ở thúc giục trẫm đại hôn sắc lập hoàng hậu. Đều lúc này, này đó lão thất phu không tư quốc gia an nguy cư nhiên còn tưởng quản trẫm. Diệp Trăn nói, hoàng thượng, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Hắn lạnh lùng cười thanh, lạnh băng bàn tay xoa nàng mặt. Diệp Trăn, chờ ta tiếp ngươi vào cung. Ta sẽ không vào cung. Ngô, nàng đau đến hừ nhẹ một tiếng. Lỗ tai bị hắn thật mạnh cắn một ngụm. Ngụy Tử Ngọc nói, ngươi không vào cung, trẫm không ngại cùng ngươi ngày ngày tại đây hẹn hò. Hắn tâm ý đã định, bất luận kẻ nào đều thay đổi không được. Diệp Trăn cắn môi, biết cự tuyệt vô dụng liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngụy Tử Ngọc ngồi dậy, dầu dĩ hỏi, Trăn Trăn, Tần Trinh đã chết, ngươi chẳng lẽ thật sự phải vì hắn thủ cả đời quả? Diệp Trăn nói, hầu gia thiệt tình đãi ta, ta liền thủ hắn cả đời thì đã sao? Ngụy Tử Ngọc, trẫm không chuẩn, hắn trong lòng cực kỳ không thoải mái. Xuống giường ở trong phòng qua lại đi lại, nói, Trăn Trăn, ta cái gì đều có thể dựa vào ngươi. Chỉ điểm này không được, ngươi đã từng vì ta có thể cùng lá cây nhạc đấu tranh. Hiện tại vì cái gì như vậy cự tuyệt ta? Ta mặc kệ ngươi có hay không từng gả chồng. Với ta mà nói ngươi đều là ta yêu thích nữ nhân. Ngươi cũng ái ta. Vì cái gì không muốn cùng ta ở bên nhau? Diệp Trăn phủ thêm áo ngoài đứng dậy. Nàng nhìn trước mặt nam tử. Hắn bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau khí thế như hồng. Anh đĩnh mặt mày là kiên nghị. Cũng là không dung người ngỗ nghịch cường thế. Hoàng thượng, ngươi không nên trầm mê tư tình nhi nữ. Ta còn là hầu gia di xương. Ngươi như vậy, sẽ bị muôn đời phỉ nhổ. Đáng giá sao? Khi đó ta đều đã chết. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Chẳng lẽ ta phải vì bọn họ cùng ta yêu thương nữ nhân chia lìa? Diệp Trăn trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn cả gan làm loạn. Bá đạo cường thế, đồng thời lại có xích tử chi tâm. Ngụy Tử Ngọc nói, Trăn Trăn. Bá tánh muốn chính là cái có thể săn sóc bọn họ hảo hoàng đế. Ta sẽ nỗ lực làm hảo hoàng đế. Nhưng ta cũng muốn ngươi. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản ta. Hắn nói là làm. Ngày thứ hai liền có thánh chỉ ban đến hầu phủ. Nói là thái hậu trong cung phiền muộn. Muốn nàng vào cung làm bạn. Quản gia thoạt nhìn thực lo lắng. Đều nói gần vua như gần cọp. Phu nhân. Ngươi vào cung sau cần phải tiểu tâm hành sự. Diệp Trăn gật đầu nói, ta minh bạch, tiến cung sau ta sẽ vạn sự cẩn thận. Nghênh đón người liền ở hầu phủ ngoài cửa chờ. Lý Ôn tự mình tới tuyên chỉ, còn đặc biệt chi kỷ nói, phu nhân, trong cung đã vì ngài bị hảo hết thảy, ngài cứ việc đi liền, nhưng khác không cần chuẩn bị. Diệp Trăn tiến cung sau chuyện thứ nhất không phải đi bái kiến thái hậu, ngược lại là bị Lý Ôn lãnh đi gặp Ngụy Tử Ngọc. Nam nhân người mặc một thân minh hoàng thường phục, phục với án trước xử lý chính vụ. Cau mày, khuôn mặt lạnh băng, không biết nhìn đến cái gì. Hắn một chút liền đem tấu chương quăng ngã ở trên bàn. Hỗn trướng, sợ tới mức ở đây thái giám cung nhân lập tức quỳ lại với mà. Diệp Trăn tự nhiên cũng là phải quỳ. Bất quá nàng mới vừa quỳ đến một nửa. Ngụy Tử Ngọc đã bước đi đến nàng trước mặt, nắm tay nàng đem nàng kéo. Diệp Trăn lui ra phía sau một bước, cung cung kính kính hô thanh hoàng thượng. Một khắc trước còn ở giận dữ Ngụy Tử Ngọc giờ phút này xem ra ôn hòa rất nhiều. Xa như vậy ta, là ở khí ta không nên làm ngươi tiến cung. Diệp Trăn, không dám, còn không dám, xem ngươi trên mặt đều viết sinh khí, hai chữ. Không dám. Ngụy Tử Ngọc nhướng mày cười, lôi kéo nàng đi đến long án trước. Hắn ngồi xuống, liền cũng lôi kéo nàng ngồi vào bên cạnh hắn. Diệp Chân muốn lui bị hắn mạnh mẽ giữ chặt. Nàng nhíu mày nói, hoàng thượng, này cử với lý không hợp. Chẫm đó là lý. Hắn ấn Diệp Chân ngồi vào hắn bên cạnh người. Chỉ một bên mã đến cao cao tấu chương. Chân chân, nơi này tất cả đều là buộc tội Diệp Tương tấu chương. Diệp Chân nhìn thoáng qua, lại xem hắn, Ngụy Tử Ngọc lạnh lùng câu môi dưới. Hắn giơ tay đem Diệp Chân hợp lại nhập trong lòng ngực. Cầm ở nàng phát đỉnh cọ, nhậm Diệp Chân như thế nào dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Diệp Chân bị ôm đến không thể động đậy. Trong điện cơ hồ nghe không thấy nửa điểm thanh âm. Ngay cả phủ phục trên mặt đất cung nhân liền hô hấp đều nhẹ không ít. An tĩnh không dám nhiều nghe nhiều xem. Lý Ôn cũng nhịn không được kinh ngạc. Hắn tuy rằng biết nhà hắn hoàng thượng tâm thuộc Diệp Chân, nhưng hắn không nghĩ tới cư nhiên liền cái kia vị trí đều phải lôi kéo Diệp Chân cùng nhau ngồi. Hắn tựa hồ vẫn là xem nhẹ Diệp Chân ở nhà hắn hoàng thượng trong lòng địa vị. Ngụy Tử Ngọc nhéo hạ nàng eo, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Chân chân, người ngoan một chút, Diệp Chân nói. Hoàng thượng, người quá tùy hứng, trẫm vì ngươi hao tổn tâm cơ. Ngươi có không đau lòng ta một ít, không cần đối ta như vậy lãnh đạm. Diệp Chân khó được an tĩnh một lát, nói, hoàng thượng, chúng ta vốn dĩ liền không nên tái kiến. Ngụy Tử Ngọc mặt tối sầm. Diệp Chân lãnh lãnh đạm đạm nói làm hắn trong lòng càng thêm nặng nề. Hắn bàn tay nâng lên nàng gương mặt, thấy nàng đáy mắt đều là thanh lãnh thần sắc, tựa hồ một chút cũng không vì hắn sở động. Còn có cự hắn với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Hắn nhéo nàng cằm, chúng ta vì cái gì không nên tái kiến? Chẳng lẽ ngươi thật sự thích cái kia người chết, cho nên mới đối hắn nhớ mãi không quên? Phải vì hắn thủ tiết. Diệp Chân mới vừa một trương môi, hắn hôn liền hạ xuống. Hắn thật mạnh ở môi nàng cắn một ngụm, lại ngẩng đầu quát, đều cút đi. Lý Ôn lập tức mang theo nhân ngư quán mà lui. Bọn họ ước gì tại chỗ biến mất. Ai ngờ xem đương kim hoàng thượng bị nữ nhân cự tuyệt, bọn họ còn sợ bị diệt khẩu đâu. Lý Ôn đánh cái dùng mình, chạy trốn càng nhanh. Diệp Chân mới vừa được công phu thở dốc, nam nhân môi lại đè ép tới. Lúc này đây là thật sự hôn. Quấn lấy nàng môi lưỡi, đem nàng nhắc tới tách ra hai chân ngồi vào hắn trên đùi. Hắn hôn đến điên cuồng. Diệp Chân chỉ cảm thấy môi cùng đầu lưỡi đều lại ma lại đau. Hắn hôn nàng nói, Diệp Chân, ta mệnh lệnh ngươi đã quên hắn. Diệp Chân, ta như thế nào sẽ đã quên chính mình phu quân? Tần Trinh đã là người chết rồi. Nàng ngậm miệng không nói. Ngụy Tử Ngọc nhíu mày, ngón cái ấn nàng hồng nhuận môi. Thấy nàng biểu tình kháng cự, chỉ có thể nói sang chuyện khác nói. Chân chân, ngươi sẽ bị Diệp Tương gả cho Tần Trinh. Trừ bỏ lá cây nhạc này, trong đó còn có Lưu Thị bút tích. Ngụy Tử Ngọc lúc trước điều tra rõ Diệp Chân ở tướng phủ phát sinh sự tình lúc sau, liền muốn đối phó lá cây nhạc, cho nên lại làm người đem lá cây nhạc sự tình tra xét cái rõ ràng minh bạch. Muốn bắt lấy một người nhược điểm tự nhiên một chút ít đều không thể buông tha. Huống chi là về Diệp Chân sự tình, hắn tự nhiên sẽ biết 15 năm trước phát sinh những cái đó sự tình. Hắn chỉ nghe xong một lần, ở biết lá cây nhạc cùng Lưu Thị đối Diệp Chân thái độ lúc sau liền cảm giác này trong đó có miêu nị. Chỉ là 15 năm trước sự tình bị phủ đầy bụi lâu lắm, ngay lúc đó cảm kích người cũng bị chết không sai biệt lắm. Nghe nói Lưu Thị bên người có một cái lão ma ma, bởi vì tuổi quá lớn sớm đã phản hương. Chỉ cần tìm được nàng, ly chân tướng liền không xa. Diệp Chân quả nhiên bị hấp dẫn, cẩn thận hồi ức một lát, nói, ta biết, này 15 năm qua cha đối ta mặc kệ không hỏi. Ta không biết hắn vì cái gì sẽ như vậy chán ghét ta. Lúc trước trở lại tướng phủ thời điểm, hắn liền chưa từng cho ta sắc mặt tốt. Lưu Thị cùng ta không thân không kỳ quái, vì cái gì liền cha ta cũng như vậy chán ghét ta đâu? Kỳ thật ta có nghĩ tới, khẳng định là cha ta còn ở niệm ta nương, mà ta nương bởi vì sinh ta khó sinh mà chết. Cha ta vốn nhờ này vô pháp đối mặt ta, cho nên mới đem ta tiễn đi. Ngụy Tử Ngọc, nếu lá cây nhạc thật sự coi trọng ngươi nương, liền tính không nghĩ làm ngươi gả cho một cái thư sinh nghèo, lại cũng sẽ không đem ngươi gả cho một cái một chân bước vào quan tài người sắp chết. Huống chi ngươi nương mới đi không lâu, Lưu thị đã bị đề vì chính thất, lúc sau lại đem ngươi tiễn đi. Đây là vì cái gì? Diệp Chăn mặt một bạch, Ngụy Tử Ngọc xoa má nàng. Chăn chăn, ngươi trong lòng đều minh bạch, hà tất lừa mình dối người. Nàng nhắm mắt lại, an tĩnh hồi lâu, nói, Hoàng thượng, ngươi có thể giúp ta điều tra rõ nhưng năm sự tình sao? Nếu ta nương thật là bị người hãm hại, vô luận như thế nào, ta đều phải vì ta nương lấy lại công đạo. Ngụy Tử Ngọc lại lần nữa hôn môi nàng cái trán. Chăn chăn, nếu 15 năm trước sự tình có giả, ta chắc chắn vì nương lấy lại công đạo. Ngươi kêu ai nương? Ngươi nương còn không phải là ta nương. Hoàng thượng tự trọng, Ngụy Tử Ngọc cười một tiếng. Hắn phủng Diệp Chăn gương mặt lại lần nữa hôn môi. Diệp Chăn giơ tay đẩy hắn. Hắn xoay người liền đem nàng áp đến trên long ỷ, bóp nàng vòng eo thật mạnh hôn môi. Hắn hôn luôn là mang theo đoạt lấy cùng xâm chiếm. Diệp Chăn bị hôn đến gương mặt đỏ bừng, đáy mắt tẩm ra lệ quang. Hắn ngón cái lau, hôn đến càng sâu càng trọng. Hắn thoạt nhìn rất là sung sướng, ngón tay vỗ về cái trán của nàng. Gương mặt, Diệp Chăn, ta muốn ngươi làm ta Ngụy Tử Ngọc thê. Diệp Chăn trương trương môi, hắn môi lại đè xuống. Không chuẩn cự tuyệt ta. Khi cách hồi lâu, Diệp Chăn cúi đầu đi ra thượng thư phòng. Nàng nhấp môi, Lý Ôn nhịn không được ở Diệp Chăn trên mặt liếc vài lần. Quả nhiên thấy nàng môi sưng đỏ, ngay cả đôi mắt cũng hơi hơi phiếm hồng. Cả người càng là mỹ đến không gì sánh được. Giống tiên nữ dường như một người giờ phút này liền lộ ra chút yêu khí tới. Như vậy mỹ nhân, khó trách làm người nhớ mãi không quên. Ngụy Tử Ngọc hậu cung hoang phế. Hậu cung chỉ ở Thái hậu cùng Thái hoàng Thái hậu. Diệp Chăn liền ở tại Ly Hoàng thượng tẩm cung gần nhất Ninh Thọ cung. Tiểu Hỷ đã ở trong điện chờ nàng. Trừ bỏ Tiểu Hỷ, còn có vừa rồi ở Ngụy Tử Ngọc bên người gặp qua kia vài tên cung nhân. Lý Ôn nói bọn họ đều là Ngụy Tử Ngọc người, sẽ không đối ngoại nói hưu nói vượn, cũng không phải nhà khác thám tử, là tin được, nếu có cái gì có thể trực tiếp làm cho bọn họ đi truyền lời. Đa tạ Lý đại nhân. Lý Ôn vội nói không dám, lại nói, Diệp tiểu thư hôm nay mệt mỏi có thể trước nghỉ tạm. Hoàng thượng thuyết minh ngày lại đi cùng Thái hậu thỉnh an. Lý Ôn đi rồi, Diệp Chăn dựa vào phía trước cửa sổ uống trà. Tiểu Hỷ không phải thiên chân tiểu nha đầu. Nàng vừa thấy đến Diệp Chăn sưng đỏ môi liền bắt đầu run bần bật. Hoàng thượng là có ý tứ gì? Tiểu thư, hoàng thượng hắn có phải hay không? Điên rồi, Diệp Chăn nhìn Tiểu Hỷ kinh hoàng bộ dáng. Nhà đầu này còn biết họa là từ ở miệng mà ra. Có chút nói đến không được. Nàng nói, ngươi coi như cái gì cũng không biết đi. Này như thế nào có thể coi như không biết? Tiểu thư, nếu Thái hậu các nàng biết hoàng thượng cùng ngươi gian díu, kia tiểu thư ngài không phải tánh mạng khó giữ được. Này sao được? Chúng ta vẫn là cầu hoàng thượng phóng chúng ta ra cung đi. Chúng ta đi Lương Châu. Tiểu thư a, ta sợ. Diệp Chăn nói, chúng ta đã vào cửa cung, hoàng thượng không thả người trở ra đi sao? Liền tính đi Lương Châu, chỉ sợ cũng sẽ bị trảo trở về. Kia làm sao bây giờ? Sẽ không có việc gì. Đừng lo lắng, bên này Diệp Chăn an tâm ở Vĩnh Thọ cung trụ hạ. Bên kia tướng phủ đã phiên thiên. Diệp Tương vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được Diệp Chăn như thế nào sẽ bị Thái hậu tiếp như trong cung. Hơn nữa vẫn là hoàng thượng thân hạ thánh chỉ. Ngay cả Lưu thị cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Diệp Mẫn không nghĩ nhiều như vậy. Nàng thuần túy là tức giận. Khẳng định là Diệp Chăn kia hồ ly tinh sử hồ ly tinh thủ đoạn câu dẫn Thái tử ca ca. Lần trước Thái tử ca ca thấy nàng liền không rời mắt được. Còn vì nàng trách cứ với ta, hiện tại Thái tử ca ca đăng cơ, Tần Trinh vừa chết, nàng quả nhiên gấp không chờ nổi khác đầu người khác ôm ấp. Diệp Tương quát, câm miệng, Mẫn Nhi, có chút lời nói nên nói, có chút lời nói không nên nói. Tiểu tâm nhân, ngươi một câu làm hại chúng ta toàn bộ tướng phủ vì ngươi chôn cùng. Diệp Mẫn nói, ta nói được những câu là thật. Diệp Chân kia nữ nhân vốn chính là cái sẽ câu dẫn người hồ ly tinh. Lưu Thị nói, những lời này ngươi ở chúng ta trước mặt nói cũng phải. Ngươi bố trí đương kim thánh thượng, chính là không muốn sống nữa. Liền tính là sự thật, ngươi cũng không nói được. Diệp Mẫn đô đô miệng, tức giận bất bình. Ta ngày mai liền tiến cung đi gặp Thái Hậu. Ta muốn nói cho Thái Hậu khi Diệp Chân câu dẫn Thái tử ca ca. Thái Hậu sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Diệp Tương nói, người mấy ngày nay ở nhà chỗ nào đều đừng đi. Ở không có xác nhận sự tình chân tướng phía trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại cái này hoàng thượng khó lường. Tiểu tâm đưa tới mối họa. Lá cây nhạc nghi hoặc không thôi. Trong lòng cũng vạn phần lo lắng. Rốt cuộc hắn đã từng đối Diệp Chân thực không khách khí. Lúc trước Diệp Chân ở tướng phủ bị không ít tội. Nàng vì không gả vào hầu phủ còn nháo quá tiệt thực. Bọn họ liền đem Tiểu Hỷ cũng nhốt lại không cho cơm ăn. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy Diệp Chân xem vẻ mặt của hắn. Rất thống khổ lại không thể nề hà. Mơ hồ còn có hận ý. Vốn dĩ Tần Trinh chỉ là không được sủng ái hầu gia. Hoàng thượng vốn là cố ý chèn ép hầu phủ. Huống chi năm đó Tần Chính phái chết liền có kỳ quặc. Tần Trinh căn bản không đáng sợ hãi. Diệp Chân không đáng tin cậy Tần Trinh. Nhưng hiện tại bất đồng. Nếu Diệp Chân chỗ dựa biến thành Thái Hậu cùng đương kim thánh thượng. Kia bọn họ liền phải một lần nữa đánh giá nàng giá trị. Lá cây nhạc nghĩ kỹ điểm này. Liền làm Lưu Thị mang theo vàng bạc vào cung. Lưu Thị quán sẽ làm người tốt. Cũng đặc biệt sẽ xem người sắc mặt đúng bệnh hốt thuốc. Làm nàng đi để điểm Diệp Chân lại thích hợp bất quá. Ngày này sáng sớm, Diệp Chân đi cho Thái Hậu thỉnh an. Thái Hậu là Ngụy Tử Ngọc mẹ đẻ. Hai mẹ con cảm tình luôn luôn thâm hậu. Lần này nàng sẽ phối hợp Ngụy Tử Ngọc tiếp nàng vào cung. Vẫn là bởi vì nàng từ trước đến nay đều lấy Ngụy Tử Ngọc không có cách nào. Nhưng nàng đối Diệp Chân liền không có biện pháp toàn tâm tiếp nhận. Diệp Chân vừa đến Thái Hậu nơi này, Ngụy Tử Ngọc liền tới rồi. Thái Hậu uống ngụm trà, bình lui tả hữu sau buồn bã nói, còn sợ ta đem người ăn không thành. Ngụy Tử Ngọc cười nói, mẫu hậu đương nhiên sẽ không. Nhi thần là tưởng niệm mẫu hậu mới có thể gấp không chờ nổi lại đây thỉnh an. Thái Hậu nhéo nàng mới làm móng tay, phất phất tay nói, được, các ngươi đều đi thôi, ta muốn nghỉ một lát. Diệp Chân đứng dậy cáo lui. Ngụy Tử Ngọc thấy nàng đi trước lúc sau mới nói, cảm ơn mẫu hậu. Thái Hậu nói, người đáp ứng rồi ta 3 tháng sau sẽ cử hành sách phong đại điển. Như Thấm là cái hảo nữ nhân, nàng tài đức vẹn toàn, phụ thân lại là trong triều trọng thần, là hoàng hậu như một người được chọn. Người có thể thích Diệp Chân nạp nàng vì phi, nhưng nàng dù sao cũng là cái quả phụ, người phải hiểu được nặng nhẹ. Ngụy Tử Ngọc, mẫu hậu, nhi thần cáo lui. Thái Hậu, nàng nhìn Ngụy Tử Ngọc cũng không quay đầu lại rời đi, hỏi bên người bồi nàng hồi lâu mama, ta như thế nào cảm thấy ta làm sai. Ngọc Nhi tổng sẽ không liền ta đều lừa đi. Nàng đang buồn bực, kia xương Lưu Thị liền truyền đạt cung bài thỉnh cầu vào cung yết kiến. Thái Hậu cười thanh, tuyên, bên kia Diệp Chân trở lại Ninh Thọ cung. Không trong chốc lát, Ngụy Tử Ngọc cũng đi theo tới. Bọn nha hoàn thức thời lui ra. Phòng trong chỉ còn nàng cùng hai người bọn họ. Nam nhân một thân khoác hoàng bào, thịnh khí lang nhân. Diệp Chân nói, hoàng thượng, Thái Hậu cũng không thích ta. Ngài cùng nàng nói gì đó mới làm nàng đồng ý ta vào cung. Ngụy Tử Ngọc nói, 3 tháng sau ta muốn phong Tất Như Thấm vi hậu. Diệp Chân dừng một chút. Nga thanh, Ngụy Tử Ngọc nhìn nàng, sắc mặt có chút không tốt lắm. Ngươi không lời nói nhưng nói. Diệp Chân lắc đầu, không có. Ngụy Tử Ngọc xoay người tránh ra vài bước, quay đầu lại liền ôm nàng đè ở trên tường thân. Nắm đến nàng eo đều thanh một khối. Người này hỗn trướng đồ vật, chỉ biết khí chẫm. Diệp Chân nói, ta xác thật không lời nào để nói. Ngụy Tử Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, đem nàng lạc ở trong ngực. Diệp Chan, ngươi nhưng đừng trộm vì ta khóc. Đến lúc đó ngươi xem ta quản mặc kệ ngươi. Diệp Chan quay mặt đi má, bị hắn nhéo cằm xoay trở về, môi đi theo áp xuống, còn cố ý gắt gao đè nặng nàng dán ở trên vách tường, làm nàng không thể động đậy, giống trò đùa dai giống nhau mang theo chút tính trẻ con. Hắn có chút cao hứng, có chút thỏa mãn, đột nhiên đã bị đá một chút, hắn hút khí khom lưng buông ra nàng. Diệp Chan một chút liền nhảy khai, MU bàn tay lau lau môi. Hoàng thượng tự trọng, Ngụy Tử Ngọc đau đến không được, chỉ vào nàng nói, ngươi cho chậm lại đây. Diệp Chan lại lui ra phía sau hai bước, xem đến Ngụy Tử Ngọc mặt biến thành màu đen. Vừa vặn Lý Ôn tới báo, nói Lưu thị cầu kiến. Ngụy Tử Ngọc, Lưu thị, nàng còn dám tới, làm nàng lan. Diệp Chan nói, ta muốn gặp, ta có lời tưởng cùng nàng nói. Ngụy Tử Ngọc liếc nhìn nàng một cái, nhướng mày nói, lại đây. Diệp Chan bất đắc dĩ tiến lên một bước, Ngụy Tử Ngọc đè lại nàng một đốn thân. Lưu thị bên ngoài đợi hồi lâu, chờ đến chân đều mau đã tê dần, lúc này mới bị cho phép vào Vĩnh Thọ Cung. Nàng mới vừa vào cửa, thấy Diệp Chan đoan đoan chính chính ngồi trên đường trước. Nàng thoạt nhìn thực hảo, trên mặt cũng là quang thải chiếu nhân. Thấy nàng tiến vào khi liếc tới liếc mắt một cái, không có thỉnh nàng ngồi, ngược lại hỏi, tiến cung tìm ta có chuyện gì? Lưu thị liền cảm giác chính mình như là kém một bậc. Tướng gia lo lắng ngươi một người ở trong cung dễ dàng làm lỗi, liền để cho ta tới nhìn xem ngươi. Diệp Chăn rũ mắt, uống ngụm nước trà, thái hậu cùng hoàng thượng thương tiếc ta, đãi ta thực hảo, chỉ là ta đã nhiều ngày mỗi ngày bị ác mộng sở chiến. Không phải mơ thấy hầu gia, chính là mơ thấy ta nương. Người nói ta có phải hay không thật là bất hạnh người, cho nên ở ta bên người đều sẽ một đám chết đi. Lưu thị cười nói, Chăn nhi, người nói được nói gì vậy? Mệnh không khỏi người, bọn họ chết cùng ngươi không quan hệ. Diệp Chăn đứng lên, nàng đi đến Lưu thị trước mặt, nặng nề mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi lời này sai rồi. Mệnh là không khỏi người, nhưng chẳng trách có người tâm tàn nhẫn, cố ý ra tay tàn nhẫn trừ bỏ cái đinh trong mắt. Ngươi nói đúng không? Lưu thị đồng tử co rụt lại. Chăn nhi, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi cùng cha ta chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Chăn nhi, ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? Cha ngươi tuy rằng đem ngươi đưa đi chùa miếu, nhưng tuyệt đối không có làm thực xin lỗi ngươi cùng mẹ ngươi sự tình a. Chẳng lẽ ngươi còn ở ghi hận phía trước hắn bức ngươi gả vào hầu phủ sự tình sao? Ngày đó hắn xác thật khó thở đánh ngươi, nhưng ngươi cũng không nên vì một cái thư sinh ngỗ nghịch cha mẹ, còn vì hắn tuyệt thực đào hôn. Như vậy không biết xấu hổ sự tình truyền ra đi, nhà ai còn dám cưới ngươi? Diệp Chăn cười một tiếng. Lưu thị tự cho là bắt chẹt Diệp Chăn nhược điểm, ít nhất như vậy dèm pha Diệp Chăn dám để cho thái hậu cùng hoàng thượng biết. Liền ở Lưu thị đắc ý là lúc, đột nhiên nghe được phòng trong truyền đến cái ly quăng ngã toái thanh âm. Lưu thị cả kinh, trong phòng có người. Nàng kinh ngạc nhìn lại, lại thấy một thân long bào nam tử bước đi tới. Hắn sắc mặt xanh mét, ánh mắt lạnh băng, thoạt nhìn cực kỳ không tốt. Như thế nào là hoàng thượng? Hắn nghe được nhiều ít. Lưu thị lập tức quỳ xuống thỉnh an. Ngụy Tử Ngọc hỏi nàng, ngươi nói được có thật không? Lưu thị tựa hồ thực khó xử, nàng khó xử thừa nhận nàng lời nói những câu là thật. Tuy rằng Diệp Chăn là nàng nửa cái nữ nhi, khá vậy không dám vì Diệp Chăn lừa gạt hoàng thượng. Chăn nhi tuổi thượng ấu mới có thể bị lừa gạt, cầu hoàng thượng thứ tội. Nàng trong lòng lại là mừng thầm, chờ hoàng thượng tức giận trừng phạt Diệp Chăn. Lại đột nhiên nghe thấy Ngụy Tử Ngọc cười ha ha lên. Diệp Chan, ngươi thật sự vì kia thư sinh tuyệt thực, nguyên lai hắn so ngươi mệnh còn quan trọng. Hắn phía trước chỉ biết Diệp Chan bị Diệp Tương Quan áp lên, chạy trốn cũng bị trảo hồi, lại còn không biết Diệp Chan còn từng vì hắn tuyệt thực quá. Lưu thị, Diệp Chan, đó là qua đi, hoàng thượng đừng thật sự. Lưu Thị, Ngụy Tử Ngọc nói, phu nhân quả nhiên là chí tình chí nghĩa người. Vì chân ái, ở nhiều phú quý quyền thế cũng không dao động. Trẫm liền thưởng thức phu nhân như vậy nữ nhân. Diệp Chan, Lưu Thị, Ngụy Tử Ngọc phất tay làm người đem Lưu Thị mang đi. Lưu Thị rời đi thời điểm, liền thấy Ngụy Tử Ngọc đối với Diệp Chan cười đến hảo không thoải mái. Nàng đầy mặt mờ mịt, không biết sự tình như thế nào phát triển đến cùng nàng cho rằng không rất hợp. Ngụy Tử Ngọc lại nhịn không được đi thân Diệp Chan, bị Diệp Chan dẫm vài lần, hắn lại là khí lại là thỏa mãn rời đi Vĩnh Thọ Cung. Mới vừa trở lại thượng thư phòng liền nhận được khẩn cấp công văn. Nói dân gian khởi nghĩa vốn là từ loạn dân tổ chức bạo động. Bọn họ không có quy hoạch, không có mục đích, cũng không có kiến thức, cũng đủ lớn lên người làm lãnh đạo. Nhưng là không biết khi nào khởi, những người này cư nhiên đều ninh thành một cổ thế lực. Phân tán các nơi loạn dân liên kết ở bên nhau liền thành một cổ cường đại thế lực. Ít nhất có mấy chục vạn người nhiều. Lấy một cái tên là Trịnh Bồi mặt nạ nam tử cầm đầu. Chiếm cứ thành trì, ủng binh tự lập. Ngụy Tử Ngọc vì trấn an này đó loạn dân hạ không ít trợ cấp chính sách. Đưa dược đưa lương, giảm miễn thuế má, trừng phạt tham quan ô lại. Tuy rằng có không ít dấu báo, quan lại bao che cho nhau dưới hắn không có biện pháp toàn bộ chiếu cố. Nhưng triều đình ý tứ đã thực minh bạch, bá tánh vốn là vì cầu an cư lạc nghiệp, sẽ không liều mạng mệnh tới cùng triều đình đối nghịch. Đây là một hồi có kế hoạch mưu loạn, liền vì điên đảo triều đình. Ngụy Tử Ngọc giận dữ, nói, này Trịnh Bồi là ai? Nghe nói Trịnh Bồi người này thực thần bí, không ai cụ thể biết hắn từ đâu tới đây khi người nào. Như là trống rỗng toát ra tới giống nhau. Trên mặt hắn có một đạo tiêu chí tính vết sẹo, thủ đoạn mưu lược cực kỳ cao siêu. Cho nên những người đó đều thần phục với hắn, nguyện ý vì hắn sử dụng. Lại nghe nói những cái đó loạn dân thoạt nhìn lại không giống loạn dân. Có chút người hành động có tố, thoạt nhìn càng như là quân nhân. Thậm chí, bọn họ còn có cũng đủ binh khí, lương thảo. Người này là muốn sấn loạn cướp đoạt chính quyền. Ngụy Tử Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn chiêu an chính sách cũng không có hiệu quả. Phía trước những cái đó thoạt nhìn hỗn loạn không hề kết cấu bạo loạn, chỉ sợ cũng là mê hoặc người thủ đoạn mà thôi. Liền sợ vừa mới bắt đầu liền thanh thế to lớn đánh ra thanh danh bị cường lực trấn áp. Hiện tại bọn họ quy mô đã thành, liền dùng không những cái đó mê hoặc người thủ đoạn. Hắn lập tức phái ra đại tướng dẫn quân đi trước trấn áp. Đây là dao động đại ngụy căn bản đại sự, tự nhiên không thể coi khinh. Bởi vì chuyện này, trên triều đình cũng không hề thúc giục hắn lập hậu, ngay cả thái hậu cũng an phận rất nhiều. Ngụy Tử Ngọc còn không biết hắn này xem như nhờ họa được phúc. Cách chương